Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 177. Cơ giáp nan địch thần lực, giết vào địa ngục. Nghỉ ngơi sơn trang tự nhiên có lực lượng cảnh bị. Lực lượng còn không yếu. Chính là bạch tinh đế quốc cảnh dụng cơ giáp. Một loại một mình điều khiển. Hỏa lực khả quan. Lại cơ động linh hoạt, thích hợp thành thị địa hình phức tạp hạng nhẹ cơ giáp. Giờ phút này, hai đài cao 3 mét cảnh dụng cơ giáp, ngay tại người điều khiển hạ, dùng hai tay chở khách 6 nòng pháo máy, điên cuồng bắn phá ong tuôn ra mà đến khô lâu quái vật. Nhìn như hung mãnh dữ tợn khô lâu quái vật, tại 4 môn 20 ly đường kính 6 nòng pháo máy trước mặt. Có thể nói là không chịu nổi một kích, đến bao nhiêu vỡ nát bao nhiêu, dù cho có số ít khô lâu quái may mắn xông qua hỏa tuyến. Tới gần hai đài cơ giáp, cũng bị cơ giáp nâng lên chân to, hoặc đạp hoặc dẫm, tùy tiện vỡ nát, khô lâu quái đương nhiên cũng có cung tên, ném mâu chờ công kích từ xa, nhưng cao 3 mét cảnh dụng cơ giáp mặc dù không lớn. Khoang điều khiển cũng không phải toàn phong bế bọc thép, nhưng người điều khiển chung quanh có một tầng hơi ngâm hình cường độ cao kiếng chống đạn. Có thể chống đỡ cản bên trong đường kính nhỏ súng trường chống đỡ gần xạ kích. Ngay cả súng trường đạn đều có thể ngăn cản. Khô lâu quái nhóm cung tên, ném mâu, liền càng thêm không làm gì được cơ giáp kiếng chống đạn. Những cái kia mang theo bén nhọn khiếu âm. Có thể tùy tiện xé rách nhân thể cung tiễn, ném lao, đánh vào cơ giáp kiếng chống đạn bên trên, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một điểm bạch ấn mà thôi. Cái này hai đài cơ giáp tồn tại, vì nghỉ ngơi sơn trang chống lên một khối nhỏ khu vực an toàn. May mắn trốn khỏi khô lâu quái thứ một đợt giết chóc đám người. Nhao nhao tụ lại tới, trốn vào hai đài cơ giáp trấn giữ cao ốc. Mà khô lâu quái nhóm tại giết sạch trong sơn trang còn lại bất hạnh mọi người về sau. Cũng nhao nhao tụ tập tại nhà này trước đại lâu. Che giả măng mọc phát khởi xung kích. Khô lâu bầy hậu phương. Hai cái phàm mắt không cách nào trông thấy. Người khoác hắc bào. Làn da hiện lên màu tro tàn. Trong con mắt lóe ra quỷ dị hồng quang nam tử. Mặt không thay đổi nhìn xem khô lâu quái từng bầy xông đi lên. Lại từng đống bị cơ giáp cuồng bạo hỏa lực vỡ nát. Cái này hai kiện vũ khí uy lực đã so được thần thoại thời đại một ít yếu kém hỗn huyết thần tử. Không tệ, phàm nhân trí tuệ thật sự là không thể coi thường. Một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn luôn có thể làm ra chút thú vị đồ chơi. Cái này hai kiện vũ khí vẫn chỉ là phi thường phổ thông vũ khí hạng nhẹ. Còn có càng thêm cường đại vũ khí hạng nặng tồn tại. Đúng vậy a, nghe nói các phàm nhân còn nắm giữ đủ để thanh tẩy thế giới vũ khí. Nếu như những vũ khí kia toàn bộ sử dụng ra, có thể đem lam thủy tinh sinh mệnh hết thảy giết chết. Đem toàn bộ thế giới hải dương đều biến thành phiêu đầy xác chết trôi mùi hôi biển chết. Đem lục địa biến thành không có một ngọn cỏ hoang mạc. Trừ thần, không sai, trừ thần, hai cái cho tàn làn ra. Con người đỏ sậm nam tử nhìn nhau cười một tiếng. Phàm nhân vũ khí mặc dù cường đại, nhưng cho dù bọn họ ôm đồng quy vu tận quyết tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể diệt tuyệt chính bọn hắn. Mà những này cường đại vũ khí, người thao tác thủy chung là người. Người đã có thể thao tác, thần cùng thần các chiến sĩ. Vì cái gì không thể, không có quy về tự thân vĩ lực, tại thần trước mặt, ngay cả mình tư tưởng, ý chí đều không thể chính mình trưởng khống, coi như có được lại cường đại vũ khí, cũng ngăn cản không nổi. Thần đối phàm nhân quyền sinh sát trong tay, đang khi nói chuyện, hai cái này cho tàn làn ra, con người đỏ sậm nam tử, riêng phần mình tiếp cận một bộ người máy. Theo bọn hắn con người bên trong, hồng quang chớp liên tục, kia hai đài cơ giáp người điều khiển, con người cũng bỗng nhiên biến thành đỏ sậm, trong trắng mắt thì vằn vện tia máu. Về sau liền gặp hai cái người điều khiển mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hét lớn một tiếng. Vì địa ngục chi vương, bỗng nhiên thay đổi họng súng, đem 6 nòng pháo máy kia hỏa thần chi tiên đồng dạng dây đạn, quét về sau lưng cao ốc bên trong. Theo cái này hai đài cơ giáp không hiểu phản chiến, nhóm lớn khô lâu quái cũng rốt cục vượt qua hỏa lực phong tỏa. Đang quái dị khàn giọng tiếng gào thét bên trong, vọt vào cao ốc bên trong. Nhìn, đây chính là mềm yếu vô lực phàm nhân. Thần chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để phàm nhân chiến sĩ quay lại đầu mâu, vì thần mà chiến. Mắt thấy trong đại lâu những người sống sót liền bị khô lâu quái cùng hai đài phản chiến cơ giáp tàn sát trống không. Đột nhiên, hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai đài cơ giáp trên thân, khiến hai đài cơ giáp toàn thân lóe ra điện hỏa hoa tê liệt ngã xuống dưới. Nháy mắt ngừng vận chuyển, cơ giáp người điều khiển cũng hai mắt trắng dã, ngất đi, mà đã xông vào đại môn nhóm lớn khô lâu. Cũng tại trong một tiếng nổ vang, liên miên ném đi ra, chưa rơi xuống đất, liền vỡ thành đầy trời cốt phiến. Cái này biến cố khiến hai cái cho tàn làn da nam tử cùng nhau khẽ giật mình. Một người trong đó đang muốn ngẩng đầu nhìn trời, một nhánh thiểm điện ngưng tụ thành trường mâu liền từ trời mà hàng, từ hắn đỉnh đầu xuyên vào, trước xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, tiếp lấy thiểm điện trường mâu từ bên trong bộc phát, bành một tiếng, đem hắn nổ thành tro tàn. Cùng lúc đó, một con vạc nước lớn nhỏ chùy từ cao ốc cửa chính bay ra, lưu tinh bình thường đánh vào một cái khác tro tàn làn da nam tử trên thân. Một kích liền đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Hai cái tro tàn làn da nam tử vừa chết, ngay tại trong sơn trang tứ ngược khô lâu, liền giống như là cuồng phong thổi ngã lúa mạch, cùng nhau đổ rạp trên mặt đất, tán thành khắp nơi trên đất xương vỡ. Cuồng phong gào thét bên trong, huyền nữ tóc dài bay múa, áo khoác phồng lên, từ trên trời giáng xuống, thân mang áo khoác màu đen, chân đạp dày ngọn nguồn ủng ra nghê khôn, cũng từ cao ốc cửa chính đi ra, thu hồi đại chùy, đây chính là thần. Nghê khôn nhìn xem trên mặt đất một con một nửa bàn tay hỏi: Minh vương thái u thuần huyết dòng dõi, cùng phàm nhân hỗn huyết thần tử mà thôi, bối phận có lợi là minh vương cháu trai, nhưng cũng sẽ không được thừa nhận vì thần đình một viên. Huyền nữ trong mắt tràn đầy xem thường, bọn hắn đã quên mình khác một nửa huyết mạch, triệt để quỳ rạp xuống chư thần trước mặt, nhưng mà bọn hắn tại chư thần trong mắt địa vị, kỳ thật cũng liền chỉ là so nô bộc tốt hơn một chút một điểm. Nghê khôn gật gật đầu, khó trách yếu như vậy, kỳ thật hai cái này hỗn huyết thần tử đều có kim đan sơ kỳ thực lực, tại phàm tục thế giới tuyệt đối không thể tính yếu. Làm thủy tinh khoa học kỹ thuật vũ khí bên trong, mặc dù có thể thương tổn được bọn hắn, thậm chí giết chết bọn hắn cường đại vũ khí, coi như giống hai cái này thần tử trước đây nói đồng dạng, thao tác vũ khí thủy chung là người, lấy bọn hắn năng lực, phàm nhân thao tác vũ khí uy lực lại lớn, cũng rất khó đánh trúng bọn hắn. Liền xem như phạm vi lớn sát thương vũ khí hạt nhân, bọn hắn cũng có biện pháp lấy nhỏ bé đại giới tránh thoát đủ để giết chết bọn hắn vụ nổ hạt nhân trung tâm. Cho nên nếu như không có đầy đủ lực lượng chế ước bọn hắn, chỉ bằng vào hai người kia, kỳ thật là đủ chinh phục một phàm nhân tiểu quốc. Lúc này, huyền nữ lại nói, Minh vương đây là tại thu hoạch linh hồn, khôi phục thần lực, cùng loại sự kiện, tuyệt không chỉ cái này cùng một chỗ. Cùng trong lúc nhất thời, làm thủy tinh bên trên, nhất định còn có rất nhiều thần tử, thần bộc dẫn đầu địa ngục quân đoàn, ngay tại khắp nơi giết chóc, thu hoạch linh hồn, tản sợ hãi. chúng ta nhất định phải lập tức hành động, tìm tới cái khác địa ngục quân đội, đem bọn hắn hết thảy tiêu diệt. Liền như thế hai cái không chịu nổi một kích loại kém thần tử, mang theo một đám ngay cả đạn cũng đỡ không nổi cấp thấp khô lâu quái, liền tạo thành như thế lớn thương vong. Nghê Khôn nhìn quanh bốn phía, đập vào mi mắt tử thi cùng máu tươi, cùng sau lưng trong đại lâu ẩn ẩn truyền đến những người sống sót tiếng khóc lóc, làm hắn sắc mặt chìm xuống tới. Thế giới như thế lớn, địa ngục quân đoàn bốn phía tứ ngược, chỉ chúng ta hai người, làm sao có thể kịp thời tiêu diệt tất cả địa ngục quái vật, cứu đang bị bọn hắn giết chóc vô tội. Chúng ta phân thân thiếu phương pháp, đầy thế giới cứu hỏa tuyệt đối không kịp. Nói đến nơi này, hắn nhìn thẳng Huyền Nữ, trầm giọng nói ra, Huyền Nữ, chúng ta trực tiếp phá hủy địa ngục, đánh chết Minh Vương đi. A, Huyền Nữ giật mình, địa ngục bên trong có vài chục vạn địa ngục quân đoàn, có ít lấy hàng ngàn thần tử, thần bộc, còn có mười mấy cái địa ngục tòng thần. Tại địa ngục bên trong, Minh Vương Thái U càng có được thần vương cấp thực lực, cùng thần vương thái chủ tương đương, mà lại địa ngục không hủy, Minh Vương bất diệt, trừ phi có thể phá hủy toàn bộ địa ngục, nếu không coi như giết chết Minh Vương một lần, hắn cũng có thể tại địa ngục bên trong sống lại. Nghê Khôn nói, thần vương cấp lực lượng mạnh bao nhiêu? Hoặc là nói, người tại thần vương trước mặt có thể trèo chống bao lâu? Huyền Nữ nói, ta năm đó cùng thái chủ giao chiến, chỉ chặn hắn 13 lần công kích, lần thứ 14 liền bị hắn một mâu xuyên tim, không phải một kích thuấn sát a. Nghê Khôn lại hỏi, lực lượng của ngươi bây giờ là ngươi thời kỳ toàn thịnh mấy thành? Lấy ngươi đoán chừng, thần vương tại cái này ngắn ngủi trong vòng 3 tháng lại có thể khôi phục mấy thành đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cổ thần khôi phục lực lượng thật nhanh, chỉ cần thiên địa linh cơ khôi phục, cổ thần huyết mạch thần lực liền có thể nhanh chóng khôi phục. Lực lượng của ta bây giờ đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh 9 thành, còn lại chư thần hẳn là cũng không sai biệt lắm 9 thành lực lượng a. Nghê Khôn khóe miệng trồi lên một vòng ý cười, kia thần vương cấp lực lượng liền không đủ gây sợ. Huyền Nữ hiện tại lực lượng cùng Chu Tước điện chủ tương đương, nhưng cái này đã là nàng đỉnh phong thời kỳ 9 thành lực lượng, dù cho khôi phục toàn thịnh cũng sẽ không có chất cải biến, vẫn là tương đương với độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh thực lực. Mà thần vương thái chủ thời kỳ toàn thịnh đánh giết toàn thịnh Huyền Nữ, dùng dòng dã 14 lần công kích cũng không có nhất kích tất sát, cái này chứng minh thần vương thái chủ thực lực cố nhiên đối Huyền Nữ có ưu thế áp đảo, nhưng cũng xa xa không có đạt tới chân tiên tiêu chuẩn, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa bước chân tiên. Nghê Khôn 3 tháng trước kia liền có thể liên tiếp đón lấy chân tiên một chỉ, cuối cùng thậm chí cùng chân tiên kia đủ để phá hủy một khỏa tinh cầu mặt ngoài vòng sinh thái tay. Gãy một quyền, liều mạng cái cân sức ngang tài. Sau 3 tháng hiện tại, Nghê Khôn đã triệt để tiêu hóa cùng chân tiên một trận chiến đoạt được, lại dùng hải lượng chiến lợi phẩm tăng lên 3 tháng thực lực. Pháp bảo cũng tiến hành một vòng mới thăng cấp, hai thanh đại chùy trọng lượng đều tăng lên tới các nặng 1.800 cân. Dù cho còn không có đạt tới giải tỏa vô danh công pháp đệ ngũ trọng tiêu chuẩn, nhưng Nghê Khôn hiện tại thực lực sớm đã cùng 3 tháng trước hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nếu để hắn đón thêm chân tiên một chỉ, hắn chẳng những có thể đoạn ngừng kia chân tiên một chỉ, còn có thể cam đoan tự thân lông tóc không thương. Thậm chí chân tiên một quyền kia, dù cho không có tay gãy, hắn cũng có thể vẻn vẹn lấy trọng thương đại giới đem đón đỡ xuống tới. Thực lực đã tăng lên tới mức độ này, thời kỳ toàn thịnh đều nhiều nhất chỉ có nửa bước chân tiên cấp. lại thực lực hiện tại khả năng còn chỉ khôi phục 9 thành thần vương cấp. Nghe khôn thì sợ gì chi có. Lập tức hắn bước nhanh chân, hướng về nghỉ ngơi sơn trang trung tâm. Khô lâu quái nhóm trào ra cái kia tối tăm địa động đi đến. Mặc kệ nhiều như vậy, trước hết giết Minh Vương lại nói. Hắn như sống lại, liền lại giết hắn một lần. Phục sinh một lần ta giết hắn một lần. Thẳng đến ngay cả hắn mang địa ngục, hết thảy phá hủy cho đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.